Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996, chương 997, thần giáo bại lộ. 3. Bạch Vân Thành trong thành chủ phủ. Kia lúc này lát thành đến nền đá bản, coi như là tương đối xa hoa trong đại sảnh. Một đám Bạch Vân môn các trưởng lão cùng cao tầng, mấy chục người yên tĩnh không nói. Nhìn đại sảnh tối trung tâm vị trí, mặc dù không quát ngắn đến nóng bỏng, đắt tiền thần trà, nhưng là ở trong lòng bọn họ, lại không cảm giác được một chút ấm áp. Bởi vì ở cái kia vị trí, nằm là đã sớm mất đi sinh mệnh Chu Thanh Vân. Kia một cụ mang theo vui vẻ, thêm an tường nụ cười lạnh giá thi thể. Chỉ bất quá, như vậy một bộ mặt mày vui vẻ, rơi vào trong đại sảnh trong mắt mọi người lúc, nhưng là để cho bọn họ có một chút, không ngừng được ra đầu sợ hãi. Trong lúc nhất thời để cho trong đại sảnh mọi người, không có bất kỳ người nào có mở miệng ý tứ. Bầu không khí lộ ra cực kỳ lúng túng. Đổi thành trước, như vậy chẳng qua chỉ là miễn cưỡng tiến vào luyện khí kỳ gia hòa. Nơi nào có tư cách có thể bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Chỉ có như vậy ở trong mắt bọn họ, giống như cỏ dại như thế đê tiện tiểu nhân vật. Vì không đến nổi đang bị nắm lấy được sau, thổ lộ ra cái kia cái gọi là mã tổ thần giáo bí mật. Nhưng là dứt khoát uống thuốc độc tự vẫn, mà căn cứ bọn họ trước, lấy được không nhiều về điểm kia tình báo. Trước mắt cổ thi thể này, bất quá chỉ là mã tổ thần giáo tiểu đầu mục mà thôi. Như vậy có thể thấy, cái này không biết phát triển bao lâu, trong lúc vô tình mới rơi vào bọn họ trong tầm mắt mã tổ thần giáo. Đúng là như thế nào kinh khủng một cái phản nghịch tổ chức. Yên lặng trong bầu không khí, Bạch Vân Môn ở hồn phách phương diện cực kỳ có thủ đoạn trưởng lão. Rốt cuộc làm xong siêu hồn chuẩn bị, hắn đang lúc mọi người mật thiết chú thích hạ, đốt đắt tiền đặc chế huân hương sau, ở lượn lờ dâng lên gây mũi khói xanh chung, mới là đưa ra chân gà như thế khô héo bàn tay, đè ở lạnh giá đầu thi thể thượng. Nhất thời, trong đại sảnh mọi người ánh mắt sáng lên, Bạch Vân Môn cao tầng môn, thật là có chút tự hào nghĩ đến, những quỷ nghèo này môn mí mắt hay lại là cạn một ít, coi như uống thuốc độc tự vận thì phải làm thế nào đây? Bọn họ căn bản không biết, chỉ cần thông qua thi triển siêu hồn bí pháp, căn bản không có bất kỳ bảo thủ ở bí mật có khả năng. Rất nhanh, thần bí mã tổ thần giáo liền muốn ở trước mặt bọn họ vén lên khăn che mặt bí ẩn. Sau đó những con chuột này một vật sẽ ở tại bọn hắn thắt cổ hạ hoàn toàn hủy diệt. Nghĩ đến bằng vào cái này cự đại công lao, nhất định sẽ lấy được thiên đế bệ hạ coi trọng cùng tưởng thưởng. Nghĩ tới đây, bọn họ trước trong lòng về điểm kia không khỏi tim đập rộn lên. Nhất thời liền bay đến ngoài 9 tầng mây. Cướp lấy là vô cùng tốt đẹp ảo tưởng. Nhưng mà, bất quá khoảnh khắc sau đó, trước đang thi triển đến siêu hồn thuật thời điểm, vẫn phải là ý tràn đầy vị kia trưởng lão. Nhưng thật giống như là thấy được vô cùng kinh hoàng sự tình như thế, hắn không để ý dáng vẻ, nghẹn ngào thét lên, làm sao có thể? Tại sao ta không tìm được một chút hồn phách lưu lại vết tích? Đúng rồi, nhất định là độc dược chung gia nhập cấm kỵ long lan thảo bột, mới phải xuất hiện loại tình huống này. Thanh âm sau khi rơi xuống, Bạch Vân Môn cao tầng sắc mặt trong nháy mắt sẽ chết màu xám một mảnh. Một cổ phảng phất đến từ trong linh hồn cảm giác sợ hãi, để cho bọn họ thanh tỉnh biết được, liền linh hồn cũng chịu dâm diệt đối thủ. Nếu so với bọn họ tưởng tượng khó dây dưa hơn. Sau đó trong thời gian, Bạch Vân Môn xuất động tất cả đệ tử, còn có phụ thuộc vào dưới tay bọn họ thế lực, ở toàn bộ Bạch Vân Thành chung, tiến hành dài đến 3 ngày lặp đi lặp lại lục soát. Nhưng là, giống như rồi trong hồ lớn giọt nước như thế, những mã tổ thần đó giáo ẩn núp nhân viên, căn bản cũng không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Hay hoặc là nói, ở Bạch Vân Môn lục soát đám người nhìn tới, trong thành cao đến mấy trăm ngàn khổ ha ha, toàn bộ đều có là mã tổ thần giáo thành viên hiểm nghi. Nhưng coi như là bọn họ lại như thế nào điên cuồng, cũng không khả năng làm được, đem mấy trăm ngàn khổ ha ha, toàn bộ giết chết hoặc là bắt lại sự tình. Bởi vì vậy đại biểu Bạch Vân Thành vận chuyển, đem sẽ hoàn toàn đình trệ đi xuống. Đến thời điểm ai tới hầu hạ bọn họ lại đem từ nơi nào, mới có thể không làm mà hưởng đạt được to lớn mỡ. Không thể làm gì bên dưới. Hạ giới Bạch Vân môn trưởng môn chỉ có thể thông qua đặc thù thủ đoạn, đem phát hiện mã tổ thần giáo đầu đuôi, cặn kẽ báo cáo cho thần quốc trên đại lục Bạch Vân môn. Nhận được mật báo sau đó, thần quốc thượng Bạch Vân môn khẩn cấp đem những tình huống này chuyển giao cho thiên đế chỉ định. Cấm vệ quân vị kia tân đại thống lĩnh. Đến đây, mã tổ thần giáo rốt cuộc bại lộ ở phía thế giới này. Thống trị trước mặt giai cấp. Đối mặt đến cái này ở trình độ uy hiếp thượng, tựa hồ là vượt xa ngày xưa phản đế liên minh mã tổ thần giáo. Coi như thống trị giai cấp thiên đế phe, trước đó chưa từng có coi trọng. Một trận kích thước cự đại đại lục soát, đã tại bí mật của họ nổi lên bên trong. Chỉ chờ tới lúc nhân viên điều phối đúng chỗ. Không riêng gì thiên đế cấm vệ quân, còn có một thằng coi như đặc quyền cấp bậc bách tộc. Thậm chí còn có rất nhiều người tộc tu chân môn phái. Coi như hiện hữu hệ thống vừa đắc lợi ích người, đều bắt đầu hiếm thấy tề tâm hợp lực mà bắt đầu tiến hành thống nhất hành động lớn. Ở nơi này muốn chết thời điểm, nghiêu bức nhưng là quay trở về hiện đại vị diện. Cho nên hết thảy các thứ này cũng quyết định, chờ đến từ hiện đại vị diện trở lại thời điểm, tương nghênh tới một to lớn kinh hỉ, hoặc giả nói là kinh sợ. Trong lòng không có bất kỳ gợn sóng hạ, nghiêu bức đi ra đường hầm hư không. Nhờ vào nghiêu bức ở hiện đại vị diện thân phận đặc thù, vẫn luôn coi như là một cái cấm địa nhân phòng công sự. Ở hơn 200 năm sau đó, ngoại trừ càng phát ra đổ nát bên ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì không có bất kỳ người nào có thể thông qua phong tỏa tiến vào nơi này. Đương nhiên, căn cứ này nghiêu bức suy đoán, chỗ này nhân phòng công sự lại có một thời gian mấy chục năm. Có lẽ đã đến tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi thời điểm. Nhưng là bất kể như thế nào, năm đó thọ tử gia cơ bản dùng nhân lực tu xây đi ra to lớn công sự. Ở đã nhiều năm như vậy sau đó, vẫn có thể duy trì bây giờ bộ dáng. Còn chưa có xuất hiện đại quy mô tháp sụp, đều đã sao nói là một cái cự đại kỳ tích rồi. Đi ra cửa ra sau đó, Nghiêu Bức thấy được vẫn đợi ở lão vị trí ngốc cẩu. Nghiêu Bức ném cho ngốc cẩu một cây yêu thú xương, coi như là lên tiếng chào hỏi. Cùng thường ngày, ngốc cẩu đem to lớn cái đuôi rung đến bay lên. Duy nhất biến hóa, chính là ngốc cẩu bởi vì dáng tăng vọt, lại cũng chui không lọt nhân phòng công sự. Ở Nghiêu Bức xuất hiện trước tiên bên trong, liền lên tới hiến mị rồi. Không có biện pháp, bởi vì rất dài thời gian trôi qua. Chỉ là dựa vào ngày thường ăn uống, ăn hàng liền chính là đem thực lực của chính mình tấn thăng đến rồi đỉnh cấp yêu thú mức độ, cùng nó thực lực đồng thời tăng trưởng. Dĩ nhiên là ngốc cẩu bây giờ dáng, so với ban đầu Nghiêu Bức thấy ngốc cẩu lúc bộ dáng, hàng này ít nhất lớn hơn thập bội trở lên. Lấy nó loại này dáng có thể chui vào nhân phòng công sự chung, đó mới là một cái chuyện lạ. Không có càng nhiều trao đổi, Nghiêu Bức ở ngốc cẩu lười biếng đưa mắt nhìn hạ, nhô lên sau đó, dùng chậm rãi tốc độ, hướng Bảo Khánh thành phố bay đi. Nhưng là, Nghiêu Bức dùng như thế nghênh ngang thái độ, chút nào không cố kỵ gì bay vào rồi Bảo Khánh thành phố. Này trong toàn bộ quá trình, lại không có đưa tới bất kỳ người bình thường chú ý. Bởi vì lúc này, chỉ là ở chu vi trên trăm dặm chu vi trên bầu trời, đều có trên vạn người viên, ở bằng vào thực lực của chính mình phi hành. Hơn 200 năm thời gian trôi qua, ngày xưa hiện đại vị diện đông đảo quốc gia, ở 100 năm trước, liền đã trở thành một cái vị diện liên minh. Chẳng qua chỉ là thỏ tử gia phe, ở liên minh chung thực lực và sức ảnh hưởng, rất nhiều điểm vượt quá bình thường mà thôi. Hiện đại vị diện ở khoa học kỹ thuật thượng phát triển, càng không phải là dùng một câu đơn giản nhảy thức phát triển là có thể hình dung đi xuống. Toàn bộ Thái Dương hệ bây giờ đều trở thành hiện đại vị diện liên minh tự lưu. Bọn họ ở liên quan trên tinh cầu cũng không biết thành lập bao nhiêu ngoại tinh trụ sở tiếp liệu. Đáng nhắc tới là, ở cá nhân tu luyện thượng, hiện đại vị diện nhân cũng cho tới bây giờ không có buông xuống quá. Dù là bởi vì thiếu tài nguyên tu luyện nguyên nhân, tuyệt đại đa số người viên không có biện pháp tiến hành tu chân. Nhưng là chỉ là bằng vào tu luyện nguyên năng, làm cho mình nắm giữ phi hành năng lực, thật sự là ở đơn giản bất quá sự tình. Hơn 200 năm trước cái gọi là chiến thần cường giả. Nếu như đặt ở bây giờ mà nói, nhất định chính là thứ cặn bã cặn bã. Còn đối với hiện đại vị diện nhân tộc mà nói, đây là bọn hắn trong lịch sử từ trước tới nay huy hoàng nhất cùng hạnh phúc thời khắc. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.